Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, nhàn trông được người bận bịu. Ách cái này, chấm ngoặc kép, họ Cổ lúc này có thể không trả lời được đến. Hắn cũng không thể đem Lưu Năng muốn chỉnh vị này thiếu cốc chủ người bên cạnh sự tình hướng vương. Trưởng lão chi tiết bẩm báo a, sau đó đành phải cứng họng. Lấy ánh mắt nhìn lấy Lưu Năng. Lưu Năng cái này cũng hoảng. Hận không thể lập tức đi ra từ đó mặc kệ vấn đề này. Nhưng bây giờ bị vương trưởng lão truy vấn lấy. Có thể vạn vạn không dám rời đi. Cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Vương trưởng lão xem xét hai người này bộ dáng. Nhất thời biết trong này cất giấu sự tình. Lấy hắn cái kia đi thẳng về thẳng tính cách. Làm sao chịu xem nhẹ mặc kệ việc này. Huống chi nhà kho bên trong cái quốc tổn thất không ít. Làm trưởng lão, cũng không nên chẳng quan tâm. Sau đó vương trưởng lão chừng lấy cái kia họ Cổ đệ tử. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quát nói, người nói, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Có chuyện gì muốn phải ẩn giấu lão phu sao? Tiểu tử ngươi gan có thể càng ngày càng mập. Lão Cổ nhát gan có thể không sợ hãi. Nhìn đến vương trưởng lão sinh khí, nhất thời mặt đều trắng, vội nói, cái này, chuyện này cũng không nên trách đệ tử, không phải nói muốn tại cái kia nửa sườn núi phía trên trồng trọt nhuận thần trà nha, cho nên mới để cho ta an bài đệ tử kia trước qua khai hoang, sau cùng tạo thành hư hao, đồng thời không hoàn toàn là đệ tử trách nhiệm đây này. Chấm ngoặc kép, vương trưởng lão càng nghe càng khí. Cái gì? Tại sườn núi hoang chỗ đó trồng trọt nhuận thần trà. Đây là ai thiêu chỗ mấu chốt? Không phải não tử có bị bệnh không? Cái địa phương quỷ quái nào thổ chất chẳng những khô ráo cằn cỗi? Mở ra cũng là khối đất bị nhiễm mặn. Sao có thể trồng trọt nhuận thần trà đây? Đúng, trách không được cái quốc hư hao nghiêm trọng như vậy. Ở nơi đó khai hoang, tất cả đều là tảng đá. Có thể không uổng phí cái quốc sao? Lão Cổ nhìn đến vương trưởng lão sinh khí, mặt cũng hoảng sợ trắng, lặng lẽ liếc liếc một chút Lưu Năng, lại không dám nói lời nào. Vương trưởng lão nhìn đến hắn dạng này một bộ biểu tình, liền quay đầu hỏi Lưu Năng nói, ở nơi đó khai hoang trồng trọt nhuận thần trà, là ngươi chủ ý, ngươi là cố ý muốn chỉnh cái kia mới tới đệ tử đi. Lưu Năng cũng hoảng, trong miệng ngập ngừng nói, đệ tử, chấm ngoặc kép, có thể nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Vương trưởng lão bất mãn liếc hắn một cái. Nói ra, Lưu Năng a, các ngươi mấy cái này ký danh đệ tử có thể gánh vác thần nông cốc gánh nặng. Làm việc không có thể tùy ý. Không muốn tùy ý khi dễ tân nhân. Muốn là ỷ vào trên tay có như thế một điểm quyền lực. Liền đi khó xử tân nhân. Muốn thẻ muốn một chút chỗ tốt. Dạng này hành động là vô cùng khiến người ta xem thường. Về sau không cho phép làm như thế. Đi, cùng cái kia tân nhân truyền ta ý tứ. Gọi hắn không muốn khai hoang. Nên làm cái gì đi. Vâng vâng vâng. Lưu Năng vội vàng gật đầu một tràng tiếng đáp ứng. Vương trưởng lão nhìn ra chuyện này là Lưu Năng chủ ý. Liền không nghĩ nữa truy cứu việc này. Bất kể nói thế nào Lưu Năng cũng là cốc chủ ký danh đệ tử. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Lại nói Lưu Năng quản lý linh điền sự vụ cũng có chút năm tháng. Ngày bình thường làm được cũng còn chung quy chung củ. Coi như không có có công lao cũng có khổ lao. Bởi vậy vương trưởng lão quyết định như vậy dừng lại. Không truy cứu chuyện này nữa. Hắn nhìn xem Lưu Năng cùng cái kia họ Cổ đệ tử. Lắc đầu không nói thêm gì nữa. Quay người liền trở về. Hắn thấy, đây bất quá là đệ tử cũ khi dễ tân nhân. Muốn ăn chỗ tốt không ăn được, thì làm một chút trả thù. Cũng không tính là cái đại sự gì. Cho nên cũng không có hỏi rõ ràng bọn họ muốn đối phó người là thiếu cốc chủ người bên cạnh. Thì đem chuyện này đơn giản buông tha. Lưu Năng gặp vương trưởng lão không có cẩn thận truy vấn sự kiện này. Xem như buông lỏng một hơi. Ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn xem lão Cổ. Đầy mắt đều là lửa giận. Hiển nhiên đối lão Cổ vừa rồi tại vương trưởng lão trước mắt hành động rất là nổi nóng. Lão cổ lúc này mới phát hiện chính mình vì tại vương trưởng lão nơi này phủ nhận chính mình. Đã đem Lưu có thể đắc tội. Trong lòng nhất thời hoàng. Trong miệng lắp bắp nói. Lưu sư huynh. Cái kia. Ta bị vương trưởng lão nhân ra ông ta dọa sợ. Ta không nên. Chấm ngoặc kép. Tốt. Lưu Năng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng hắn bây giờ lại không ngờ trực tiếp cùng lão cổ trở mặt. Sau đó liền không nói thêm gì. Mà chính là buông lỏng trên mặt bắp thịt. Tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Đã vương trưởng lão đều nói như vậy. Như vậy khai hoang sự tình thì coi như thôi. Người đi nói cho cái kia Phan sư đệ. Để hắn mở ra cái khác hoang. Trước theo các ngươi cùng một chỗ chăm sóc linh điền đi. Là. Ta cái này đi truyền lời. Lão cổ nhìn lấy Lưu Năng giống như không thế nào sinh khí. Nhất thời buông lỏng một hơi. Vội vàng rút chân liền đi. Nghĩ thầm vẫn là sớm rời đi cái kia thị phi chi địa. Miễn cho gây phiền toái. Lão cổ sau khi đi. Lưu Năng ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ một chút. Sau đó cất bước hướng về tinh xá đi đến. Hắn muốn đem sự kiện này bẩm báo đại sư huynh Trử Trí Nghĩa. Bởi vì cái này chỉnh lý mới người sự tình xét đến cùng là Trử Trí Nghĩa ý tứ. Hắn muốn dùng cái này biện pháp nhiễu loạn thiếu cốc chủ nỗi lòng. Để hắn tại trúc cơ lúc tâm thái mất cân bằng. Cho nên xem như rất mịt mờ cho mình bàn giao cái này nhiệm vụ. Nhưng mình an bài hắn qua khai hoang sự tình đã gây nên vương trưởng lão chú ý. Lưu Năng cảm thấy mình không tốt lại tiếp lấy cho cái kia họ Phan tìm phiền toái. Tiếp tục như vậy chính mình tại vương trưởng lão mắt bên trong ấn tượng có thể cũng có chút hỏng bét. Tại không quyết định chắc chắn được thời điểm, Lưu Năng vẫn là muốn đi dò xét một chút Trử sư huynh ý tứ. Xem hắn bước kế tiếp dự định làm cái gì. Như là hắn quyết định như vậy dừng lại. Chính mình cũng tội gì lại đi đắc tội người. Trử Trí Nghĩa lúc này ngay tại tinh xá trong đại sảnh cùng trong cốc hắn đệ tử thương thảo cái gì. Lưu Năng đi ra phía trước. Nhìn xem cái này bên trong có mấy người là vương trưởng lão đệ tử. Cảm giác đến không dễ nói chuyện. Sau đó lắp bắp địa đối Trử Trí Nghĩa nói ra. Trử sư huynh. Có kiện sự tình ta muốn theo ngươi nói riêng một chút. Chấm ngoặc kép, Trử Trí Nghĩa trao mày. Lưu sư đệ vì sao như thế thần thần bí bí. Có lời gì làm trước mặt mọi người nói đi. Ta tại thần nông cốc quản sự nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ cũng không có làm qua cái gì khiến người ta nghe khó lường sự tình. Có thể cái này. Chấm ngoặc kép, Lưu Năng gặp Trử Trí Nghĩa đem lời nói như vậy chết. Làm đến ngược lại tựa như là chính mình muốn che lấp lấp. Làm xuống cái gì không thể gặp người sự tình đồng dạng. Nhất thời chán có chút phát nhiệt. Trong lòng 10 phần không vui. Lưu Năng nghĩ. Lại không phải mình cố ý muốn làm khó dễ cái kia mới tới tiểu tử. Đi làm những thứ này đắc tội với người không lấy lòng sự tình còn không phải ấn ngươi ý tứ làm. Hiện tại ngươi lại đến làm chúng phủ nhận. Ngược lại để cho mình lộ ra trong ngoài không phải người. Không khỏi nổi nóng lên hướng. Sau đó cũng không lo được nhiều như vậy. Sau đó Lưu Năng nói. Ta muốn nói cũng là thiếu cốc chủ bên người cái kia Phan Nhược Thành sự tình. Ta ấn Trử sư huynh ý tứ. Để cái kia mới tới Phan Nhược Thành đi linh điền bắc sườn núi khai hoang. Kết quả hắn đem cái quốc toàn bộ hư hao. Chuyện bây giờ đành phải dừng lại. Vừa mới vương trưởng lão nghe nói việc này, cho rằng khai hoang sự tình không ổn, hạ lệnh để dừng lại. Chấm ngoặc kép, Lưu Năng từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Bất động thanh sắc nghe xong Lưu Năng báo cáo về sau. Trử Trí Nghĩa lắc đầu nói, Lưu sư đệ, cái này thì ngươi sai rồi. Ta cái gì thời điểm đã nói với ngươi ta có muốn tại bắc sườn núi khai hoang ý tứ? Thật tốt tại bắc sườn núi khai hoang làm gì? Chúng ta thần nông cốc linh điền đều loại không hết. Có cần gì phải tại cái kia tất cả đều là tảng đá sườn núi hoang phía trên khai mở linh điền đâu? Huống chi Phan Nhược Thành là thiếu cốc chủ bên người tùy tùng. Ngươi tùy tiện thì điều đến nơi khác. Còn chờ thương thảo nha. Vấn đề này ngươi làm được không đúng. Còn lãng phí công cụ tài liệu. Tháng sau muốn hướng ngươi cái kia lĩnh linh thạch bên trong đập giảm một bộ phận làm trừng phạt. Có thể cái này, cái này, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Năng trong lòng tức giận, có thể nhìn đến Chử Trí Nghĩa cái kia tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Hắn lại không dám nói gì, cứng họng có chút xấu hổ. Tốt, cứ như vậy đi, người trước hết để cho Phan Nhược Thành tại trong linh điền theo học tập mấy ngày. Chỉ có vấn đề này an bài coi như hợp lý. Tiếp xuống tới an bài hắn làm cái gì chúng ta lại thương lượng a. Đối với tân nhân nha, an bài hắn làm chuyện gì? Mục đích không có gì hơn là muốn nhìn một chút hắn am hiểu cái gì. Luôn luôn muốn nhìn hắn tại phương diện nào có thiên phú. Thích hợp hướng phương hướng nào phát triển mới đúng. Người nói có đúng hay không đạo lý này. Chử Trí Nghĩa thân thủ vỗ vỗ Lưu Năng đầu vai. Còn nhẹ nhẹ ấn vào. Tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Lưu Năng vốn là tự dưng bị dày như thế một trận. Trong lòng tức giận. Có thể nhìn Chử Trí Nghĩa ánh mắt cùng hắn trên vai ấn cái này một chút. Tựa hồ lại cảm thấy đến Chử Trí Nghĩa ám chỉ. Nguyên bản tức giận tâm tình cũng tạm thời bình tĩnh trở lại. Sau đó gật gật đầu cũng không lớn âm thanh ồn ào. Chử Trí Nghĩa gật gật đầu. Sau đó đối bên người mấy người nói ra. Đã Lưu Năng đến. Chúng ta mấy cái thì cùng một chỗ đem linh điền tháng sau trồng trọt quy hoạch ý một cái đi. Sau. Khi nói xong, trong phòng mấy người liền cùng một chỗ thương lượng, ước chừng đi qua một chén trà thời gian, đem sự tình thảo luận tốt về sau. Vương trưởng lão đệ tử cùng mấy người khác liền chuẩn bị rời đi. Chử Trí Nghĩa nói, tốt, các ngươi tất cả mọi người theo kế hoạch đi làm a. Lưu Năng sư đệ lưu một chút, liên quan tới linh điền trồng trọt sự tình còn có chút sự tình muốn cùng ngươi lại thương lượng một chút. Đợi hắn mấy cái vị đệ tử rời đi về sau. Chử Trí Nghĩa nhìn xem bốn bề vắng lặng. Thấp giọng truyền âm nói. Lưu sư đệ, ngươi không nên cảm thấy ủy khuất. Ngươi nguyện ý giúp ta làm việc. Ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tháng sau đập ngươi linh thạch chỉ là trên mặt nổi. Rốt cuộc ta trông coi nhiều người như vậy. Không thể để cho người ta rơi mượn cớ. Ngươi nói có đúng hay không? Đây là cho ngươi một điểm đền bù tổn thất. Nói, Chử Trí Nghĩa lấy ra một thiên thượng phẩm linh thạch, cấp tốc chia cho Lưu Năng, để hắn lập tức thu vào túi trữ vật. Lưu Năng lúc trước còn có chút ủy khuất, cái này một chút được đến nhiều như vậy lợi ích thực tế. Nhất thời lại cảm động đến rơi nước mắt, chỉ thấy hắn vỗ bộ ngực hướng Chử Trí Nghĩa cam đoan hội lại nghĩ biện pháp đi giày vò cái kia. Phan Nhược Thành. Còn muốn cho người đem tin tức truyền cho chính đang chuẩn bị trúc cơ thiếu cốc chủ. Bảo đảm hắn tâm thần bất an. Nhìn đến Lưu Năng dõng dạc phen này tỏ thái độ. Chử Trí Nghĩa hài lòng gật đầu. Việc này trước chậm mấy ngày. Không muốn nóng vội. Lần này khai hoang sự tình sách lược quá qua loa. Làm cho chúng ta có chút bị động. Đây chính là quá bất cẩn mới có thể ăn loại này thua thiệt. Chờ ta lại suy nghĩ một chút. Phải tất yếu muốn cái biện pháp tốt chỉnh lý hắn. Tuyệt không thể để hắn nhẹ nhàng như vậy. Lưu Năng rời đi tinh xá về sau. Thẳng thắn trở lại chính mình quản lý linh điền. Hướng về bắc sườn núi nhìn qua lúc. Lại kinh ngạc phát hiện Lương Thành vậy mà tại chỗ đó nằm thẳng phơi nắng. Một bộ nhàn nhã bộ dáng. Lưu Năng giận không chỗ phát tiết. Tâm nghĩ cái này lão cổ cũng quá mặc kệ sự tình. Cùng chính mình bảo đảm phải thật tốt chỉnh lý mới tới tiểu tử. Kết quả là chỉnh lý ra như thế một cái hiệu quả đến. Nhìn qua gia hỏa này so người nào đều nhàn nhã. Kê cao gối mà ngủ dốc núi. Nhàn trông được người bận bịu. Còn có so cái này thoải mái hơn sự tình sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.